pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890. Vừa vặn gặp được ngươi 27. Ngươi cũng không phải vệ trời cao nhi tử, Lăng Triệu không có ướt át bẩn thỉu. Dứt khoát trả lời, quả nhiên, Lâm Tịch đã có chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy cũng không phải thực kinh ngạc, đến nỗi Lăng Triệu hỏi nàng. Lâm Tịch hồi tưởng một chút Lăng Triệu phía trước biểu tình. Cũng gọn gàng dứt khoát, bởi vì cổ thuật loại đồ vật này. Ta có biết một vài, Lâm Tịch phảng phất thấy Lăng Triệu ánh mắt chợt sáng một chút. Đi ra ngoài nằm xuống 6 cái, còn có 3 cái đứng hẳn là Lăng Triệu người. Bọn họ không nói một lời. Tiêu Thương đứng thẳng, Lâm Tịch ánh mắt ở 3 người trên người đánh cái chuyển. Bất động thanh sắc nhìn Lăng Triệu, không biết Lăng Huynh kế tiếp có tính toán gì không? Lâm Tịch hỏi, Lăng Triệu nhướng mày hồi cho nàng một cái sáng lạn gương mặt tươi cười. Đương nhiên là phụng mệnh bảo hộ ngươi lạp. Lâm Tịch gật đầu mỉm cười. Vinh hạnh chi đến, như vậy húc đệ muốn xử lý như thế nào những người này đâu? Lăng Triệu hỏi, ngươi muốn, giao cho ta xử lý sao? Được đến Lăng Triệu khẳng định hồi đáp lúc sau. Lâm Tịch ngoài cười nhưng trong không cười đi đến Vệ Thanh Mai trước người nói. Hai vị dù sao cũng là ta phụ thân hài tử. Vẫn là chính mình đem nạp bảo túi giao ra đây đi. Ta động thủ không khỏi có chút không tôn trọng chó cậy thế chủ. Nếu không phải có Lăng Triệu cái này cao thủ giúp ngươi. Còn không biết là ai bị bó đâu. Vệ Thanh Mai quả thực muốn chọc giận phá bụng. Ngươi nhà kêu ngươi bảo tiêu bó ta liền rất tôn trọng. Nói nữa, ai là phụ thân ngươi hài tử? Ai biết ngươi là nơi nào toát ra tới dã loại ngốc tại nhà của chúng ta lừa ăn lừa uống nhiều năm. Như vậy, nhưng là hiện tại nhân vi giao thất ta vì thịt cá. Trừ bỏ ngoan ngoãn làm theo ở ngoài không còn hắn pháp. Nàng mới sẽ không ngốc bước đến dưới loại tình huống này còn muốn kêu gào cái gì ta sẽ không bỏ qua. Ngươi, linh tinh nói bộc nhân ra giết người diệt khẩu đâu. Vệ Han một lòng nhưng thật ra hoàn toàn thả xuống dưới. Chỉ cần cái này tạp chủng không dám giết bọn họ. Vậy là tốt rồi là mơ siêu chờ đến trở về tông môn cùng phụ thân đem vệ húc khả năng không phải vệ. Ra hai từ chuyện này vừa nói. Xem cái này tiểu tạp chủng còn có thể hay không như vậy kiêu ngạo. Hắn nhìn thoáng qua theo sát ở tiểu tạp chủng bên người Lăng Triệu. Ân. Đến lúc đó chính mình mới là Thiên Tinh Tông danh xứng với thật đại thiếu môn chủ. Người này hắn nhất định hướng phụ thân muốn lại đây đi theo chính mình. Hắn nhưng thật ra không ghi hận Lăng Triệu hỏng rồi hắn chuyện tốt. Dù sao chỉ cần có thể tồn tại trở lại tông môn. Vệ húc cái này giả đại thiếu môn chủ liền sẽ trở thành lịch sử. Mà giống Lăng Triệu như vậy tư chất chắc tuyệt lại cũng đủ trung tâm người. Mới là hắn nhất bức thiết yêu cầu, Lăng Triệu dễ dàng liền đem hai người nạp bảo túi thượng thần thức hủy diệt. Lâm Tịch đem hai cái nạp bảo túi phiên cái đế hướng lên trời. Lăng Triệu ánh mắt cũng đi theo cùng nhau siêu tâm mơ siêu ít khi. Lâm Tịch tìm được một cái tiểu xảo hộp, bên trong là một cái ngón tay bụng lớn nhỏ tắm cưng giống nhau xanh biếc sâu. Lăng Triệu giơ tay đem kia hộp nhiếp qua đi. Lâm Tịch cúi đầu giấu đi khóe miệng chợt lóe rồi biến mất ý cười. Giơ tay cầm lấy một kiện đen xì phi kim phi ngọc tượng là la bàn giống nhau đồ vật. Cuối cùng tìm được chính mình muốn đồ vật, nàng đối này đó linh tuyền, thanh khê cảnh pháp bảo cũng không thập phần cảm thấy hứng thú. Vệ trời cao cho nàng cơ hồ đều là cái này giai đoạn cực phẩm pháp bảo. Nàng muốn tìm chính là cái này có thể ở truyền tống đến mỗ mà sẽ không bị tùy cơ đánh tan pháp bảo. Ngẫm lại lần đó mà thế nhiệm vụ liền tâm tắc tắc. Người khác đều ở bên nhau. Thiên nàng một cái bị làm đi địch nhân trận doanh. Có thứ này, liền không lo lắng cô đơn một cái. Thấy Lâm Tịch muốn đem cái này pháp bảo chiếm làm của riêng. Vệ Thanh Mai trong lòng khẩn trương. Cái này ngươi không thể lấy đi. Đây là ta nương tạm cho ta mượn, Lâm Tịch vỗ vỗ nàng khuôn mặt. Phát ra, bạch bạch thanh thúy thanh âm, ta thân ái muội muội, ngươi muốn xem thanh tình thế, ngươi nguyên bản là muốn ta mệnh, hiện tại ta chỉ là muốn ngươi hai kiện pháp bảo mà thôi. chẳng lẽ các ngươi mệnh còn không có ngoạn ý nhi này đáng giá? Vệ Thanh Mai nghiêng đầu rục trốn, thình lình miệng bị Lâm Tịch ném vào một cái thuốc phiên. Tức khắc một trương mặt đẹp trắng bệch như tờ giấy. Ngươi cho ta ăn chính là cái gì? Nhanh lên cho ta cởi bỏ. Nếu không ta nhất định sẽ nói cho phụ thân. Ngươi không phải con hắn. Lâm Tịch tiếp tục cợt nhả. Ta thực vì ngươi chỉ số thông minh bắt cấp A muội tạp. Nếu đều chuẩn bị tha các ngươi đi, tự nhiên sẽ không sợ ngươi trở về nói cái này, để sát vào Vệ Thanh Mai mặt. Lâm Tịch đột nhiên âm chắc chắc nói. Chuyện này chẳng những muốn nói, còn muốn nháo lớn nói. Nếu không ta mới sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Lâm Tịch lời kia vừa thốt ra, chẳng những Vệ Thanh Mai sửng sốt, Vệ Han cũng là ngẩn ngơ. Vệ Húc có phải hay không bị chính mình không phải phụ thân hài tử tin tức này cấp dọa choáng váng. Chỉ có Lăng Triệu như suy tư gì nhìn Lâm Tịch tiếp tục biểu diễn. Chỉ sợ vệ trời cao kế hoạch muốn vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nhìn thoáng qua bị hắn bắt được cái kia cái hộp nhỏ. Kia hắn hẳn là làm sao bây giờ đâu. Hướng Vệ Han trong miệng cũng ném vào một viên thuốc phiên. Lâm Tịch nhìn sắc mặt đều trở nên thập phần không tốt huynh muội hai người. Các ngươi ở ta lời thề khế thượng làm cái gì tay chân? Thuốc phiên bên trong chính là thứ gì? Bất quá các ngươi yên tâm. Người ông ngoại cái kia phương thuốc, giải không được ta cổ. Không tin các ngươi có thể thử xem siêu bất quá mạo muội giải cổ sẽ có cái gì kết cục nói vậy. Không cần ta nói các ngươi cũng có thể minh bạch ta muốn các ngươi làm sự tình rất đơn giản. Văn gia có chương nói một bổ thiên đan đan phương. Lấy cái này tới đổi các ngươi hai cái mệnh. Chuyện này nếu là cho bất luận kẻ nào biết, các ngươi nhất định phải chết. Mặt khác về ta thân thế sự tình, nhất định phải nháo đại. Nháo đến càng lớn càng tốt. Nhớ kỹ, ta không phải ở nói giỡn. Lâm Tịch tuét miệng, cười đến thập phần thiếu tấu. Lăng Triệu đang nghe thấy nói một bổ thiên đan thời điểm. Hai hàng lông mày một hiên, xem ra hắn biết đến, so với chính mình phỏng chừng còn muốn nhiều. Bởi vì Vệ Húc cùng Vệ Thanh Mai cái kia đánh cuộc là ở 3 tháng phía trước. Hắn khác cái gì đều không cần, chỉ cần linh thạch cùng đan phương, mà nói một bổ thiên đan vừa lúc là thất cấp dược. Sớm tại lúc ấy, Vệ Húc chỉ sợ cũng đã biết thân thể của mình trạng huống. 4 cái nội môn tinh anh đệ tử là bị Vệ gia huynh muội đá tỉnh. Bọn họ phía trước làm đến linh thảo cùng với trung phẩm trở lên linh thạch tất cả đều bị Vệ Húc cái. Kia cầu tạp chủng vơ vét đi rồi. Mấy cái thanh khê cảnh nội môn đệ tử thấy từng người pháp bảo. Bùa chú cùng đan dược đều còn ở. Đã thật sự ngoài dự đoán. 4 cái đệ tử cũng không biết phía trước đã xảy ra cái gì. Nhìn còn ở lải nhải không thôi mắng Vệ Han huynh muội âm thầm bĩu môi. Làm thắng lợi một phương, nhân gia không có giết người đoạt bảo ngược lại để lại sở hữu pháp bảo. Không phải hẳn là cảm ơn sao? Giết người khẳng định là sát bất quá. Bọn họ quyết định nắm chặt làm điểm thảo dược cuối cùng không uổng công tới hải nhãn một chuyến. Kỳ thật Lâm Tịch là rất muốn tới cái nhổ cỏ tận gốc. Tình hình chung đối với muốn giết nàng người. Lâm Tịch đều sẽ không nương tay, bất quá Vệ Han cùng Vệ Thanh Mai huynh muội lưu trữ còn có đại tác dụng. Chỉ có thể buông tha bọn họ, hiện giờ tìm được rồi bảo tiêu. Lâm Tịch đã không giống phía trước như vậy thật cẩn thận. Trực tiếp bôn sinh trưởng già La Phật Ngụy Tăng Diệp Lâm mà đi. Toàn bộ quỷ thành khu vực bọn họ đều là khống chế pháp khí tầng trời thấp hoãn thi hành hình phạt. Dọc theo đường đi vẫn chưa gặp được bất luận kẻ nào. Thẳng đến tiến vào một tảng lớn bãi vắng vẻ, hai người hợp tác xử lý một con tứ cấp yêu thú lúc sau gặp tiến đến nhặt của hơi 5 người tổ. Chẳng những muốn lấy đi yêu thú trên người toàn bộ tài liệu cùng yêu đan, còn muốn giết người đoạt bảo, cùng Lâm Tịch vừa tới kia sẽ bất đồng, cùng bị cắt cử đi làm chu tước đường nhiệm vụ cũng bất đồng. Lúc này đây hai người đều không hẹn mà cùng dùng ra thật bản lĩnh. Thực mau đem nhặt của hơi 5 người tổ chém phiên. Lăng Triệu nguyên bản chính là bị phái tiến vào bảo hộ Lâm Tịch. Dù sao thảo dược cuối cùng cũng muốn nộp lên trên. Đơn giản tất cả đều cho Lâm Tịch. Lâm Tịch cũng có qua có lại. chính mình chỉ lấy chút bùa chú, đan dược, khác cơ hồ đều cho Lăng Triều. Mắt thấy cách này khỏa già la Phật nhụy càng ngày càng gần. Gặp được người cũng càng ngày càng nhiều. Hết chương.